Vô tận kiếm trang, chương 208, cửu trượng đại lôi, góc truyện audio.com. Tới đây, đột nhiên Diệp Bạch quay đầu, hướng về phía ba người mà nói. Đúng rồi, các ngươi chiến đấu thế nào rồi? Diệp Khổ nghe thấy vậy thì chỉ cười cười, Diệp Bồng Lai cười ha hả nói. Cái này đừng hỏi, đương nhiên là thắng, hắc hắc. Diệp Khuyết cũng gật nhẹ đầu, chỉ có khuôn mặt của Diệp Thiên Nhi là lạnh lùng, không nói một lời. Bây giờ, Diệp Bạch đã minh bạch Diệp Khuyết, Diệp Bồng Lai đã chiến thắng mà Diệp Thiên Nhi đã thất bại. Diệp Khuyết chiến thắng La Long Hạc khiến cho Diệp Bạch cảm thấy hơi kinh ngạc, dù sao La Long Hạc cũng là một cao thủ đứng đầu, nhất là hắn còn luyện được bí pháp huyền nguyên khí công chấn tông của La Gia, đây là lục giai đê cấp công pháp, mạnh hơn công pháp của Diệp Khuyết rất nhiều. Tuy nhiên, Diệp Bạch cũng minh bạch Diệp Khuyết dù sao cũng vừa tấn cấp tới huyền sĩ, thực lực tăng lên nhiều cho nên Diệp Khuyết thắng La Long Hạc. Tuy Diệp Bạch cảm thấy kinh ngạc nhưng hắn cũng nhanh chóng tiếp nhận sự thật này. Hiện tại tất cả các cuộc chiến cũng đã diễn ra xong, chỉ còn lại trận chiến cuối cùng của Diệp Bạch cũng là trận chiến mấu chốt. Trận chiến đỉnh phong, Diệp Bạch đấu với Đạm Thai Từ Nguyệt. Đinh đinh đinh, ba tiếng chuông trong trẻo vàng lên, tất cả mọi người đều chấn động thần sắc. Diệp Khổ nói. Đến thôi, Diệp Khuyết cũng nói, đến thôi, đồng thời, trong lòng Diệp Bạch cũng thì thào tự nói. Rốt cuộc cũng đã tới, trận chiến cuối cùng sắp bắt đầu, đi thôi, Diệp Khổ nhìn về phía Diệp Bạch mà nói, bọn họ đều là đệ tử Diệp gia, đối với trận chiến này bọn họ không thể không quan tâm đến. Diệp Khuyết, Diệp Thiên Nhi, Diệp Bồng Lai cũng nhìn về phía Diệp Bạch, bọn họ đều biết tuy Diệp Khổ bất ngờ gặp Đạm Thai Từ Nguyệt ở bán kết nhưng trận chung kết vẫn là trận chiến của Diệp gia và Đạm Thai gia. Diệp Bạch cũng là một nhân vật cường đại không kém, mà mãi cho đến hiện tại bọn họ mới phát hiện ra rằng cho tới nay, bọn họ cũng không biết Diệp Bạch tu luyện thế nào. Không biết Diệp Bạch tu luyện huyền kỹ gì, thực lực như thế nào, tựa hồ như sau mỗi trận chiến mọi người đều thấy hắn mạnh lên, bất luận là dùng thập phương huyền quyết diễm lệ đấu với La Kính hay là quỷ dị phiêu hốt như đấu với Tư Đồ Sa, thì tất cả những kỹ năng đó bọn họ đều chưa từng nhìn qua. Mãi cho đến lúc này, mọi người đều đã lộ ra hết chiêu thức bí mật của mình thì vẫn còn có một người mà mọi người nhìn không thấu, chính là Diệp Bạch. Ngoại trừ thập phương huyền quyết ảo diệu khó tả còn có thân pháp kỳ lạ huyền ảo, lúc đối chiến với Tư Đồ Sa, Diệp Bạch đã lần đầu tiên thể hiện, ai cũng không biết Diệp Bạch còn bao nhiêu chiêu thức bí mật chưa thể hiện. Mà trận chiến này mọi người đều chờ mong, trước đó, Diệp Bạch đã may mắn, bất kể là La Kính hay La Nhu hay là Diệp Tông, Diệp Bồng Lai, thậm chí là Tư Đồ Sa. Thật ra thực lực của đối phương không quá mạnh mẽ, thậm chí có một người đã chủ động nhận thua, bảo tồn thực lực cho hắn, chỉ có hai cường giả là hắn chân chính chống lại. Cho nên tất cả mọi người đều cảm thấy Diệp Bạch quả là một người Diệp Bạch, thậm chí hắn còn truyền kỳ hơn so với người khác. Hắn chính là người mới gia nhập Diệp gia nội tông chỉ mới 2 năm trước, là một người vô danh mà kể từ lễ đổi đại điển, hắn chính là người thứ hai của Diệp gia tiến vào giai đoạn huyền sĩ. Trong kỳ tứ tông hội vũ này, hắn đã dùng thập phương huyền quyết một huyền kỹ hôi. Góc truyện audio.com, giai đê cấp đấu với huyền kỹ hoàng giai đỉnh cấp mà chiến thắng. Một người như vậy không thể không khiến cho mọi người chú ý, nhất là khi hắn sẽ đấu với Đạm Thai Từ Nguyệt thì tin tức này đã nổi lên rất nhiều. Khắp nơi đều có thanh âm đàm luận về Diệp Bạch, thậm chí không có mấy đệ tử Diệp gia nhớ rõ hắn, khi hắn tiến vào Diệp gia nội tông là như thế nào ai cũng không biết. Hiện tại cuộc tổng quyết thi đấu sắp bắt đầu, đây chính là cuộc tranh tài hấp dẫn nhất ở kỳ tứ tông hội vũ này, tất cả mọi người đều không thể bỏ qua được. Diệp Bạch sẽ có kỳ tích hay là Đạm Thai Từ Nguyệt bảo vệ ngôi vị thứ nhất của mình? Tuy nhiên, những người ở trên sân có 9 phần là nhận định Đạm Thai Từ Nguyệt chắc chắn sẽ chiến thắng, thậm chí có người còn đánh cuộc xem Diệp Bạch rốt cuộc sẽ chịu được mấy chiêu của Đạm Thai Từ Nguyệt. Hiển nhiên, Diệp Bạch lúc này tuy được mọi người thừa nhận là rất mạnh nhưng ai cũng không cho rằng hắn có thể thực hiện một trận chiến chính diện với Đạm Thai Từ Nguyệt. Ngay cả một đệ tử như Diệp Khổ cũng không làm được thì một người mới tiến vào nội tông 2 năm trước như hắn có thể sao? 5 người Diệp Bạch dĩ nhiên nghe được mấy tiếng nghị luận này, thậm chí có người còn chỉ trỏ. Diệp Khổ nhìn thoáng qua Diệp Bạch rồi nói, đừng để ý tới bọn họ, chỉ cần ngươi tận tâm tận lực là không ai trách ngươi. Diệp Bạch ừ một tiếng rồi thản nhiên nói. Ta hoàn toàn không để trong lòng, đi thôi. Hắn hoàn toàn không để ý tới tiếng nghị luận 4 phía ở trong lòng, bất kể là trận chiến này thắng hay bại. Lúc này toàn bộ tinh lực và tâm thần của hắn đều đặt ở cuộc chiến này, người khác nói gì hắn cũng không quan tâm. Không mong gì cả, chỉ cố gắng hết sức vì trận chiến này thôi. Lúc này, 5 người đã tách ra khỏi, hướng về phía lôi đài mà đi đến, mọi người nhìn thấy họ đi tới thì đều nhường lối, hiển nhiên bọn họ đã nhận ra 5 người. Hiện tại ở trên quảng trường, 5 người này chính là trung tâm của sự nghị luận, trong đó Diệp Bạch được nghị luận nhiều nhất. Ở Thái Cực Nhiễm Tràng, trong khoảng sân rộng rãi này có không ít người chen chúc vào. Mà lúc này toàn bộ lôi đài đã được mở ra, có một tòa ở trung tâm, cao 9 trượng, rộng 9 trượng, được tạo thành từ những khối đá lớn màu xanh, vô cùng trang nghiêm tú mục và long trọng. Trước cuộc chiến đấu lớn như vậy, mọi người đều động nhân tâm. Tất cả mọi người đều nhìn lên lôi đài. Diệp Bạch, Diệp Khổ, Diệp Khuyết, Diệp Thiên Nhi, Diệp Bồng Lai trước ánh mắt của mọi người tiến tới lôi đài, Diệp Khổ ở sau lưng nói. Cố gắng lên, Diệp Khuyết, Diệp Thiên Nhi, thậm chí là vài đệ tử Diệp gia cũng cất tiếng. Cố gắng lên, thậm chí không ít đệ tử ngoại tông xem chiến đấu, cũng thấp giọng nói một câu. Đọc truyện online mới nhất ở Chuan Phao, VN cố gắng lên, Diệp Bạch gật gật đầu, sau đó hắn từ giữa bầy người mà tiến lên, đi tới lôi đài phía trước. Lúc này, Đạm Thai Tử Nguyệt đã đứng tại chỗ đó, tử y bồng bềnh, sau lưng nàng đeo thanh kiếm Thiên Tử Hoàng Kiếm, ở dưới ánh mặt trời phát ra từng luồng hào quang chói mắt. Đạm Thai Tử Nguyệt giống như là một thiên nữ màu tím, hạ xuống trần gian. Mãi cho đến lúc này nàng vẫn chưa bỏ tấm sa che mặt trên đầu của mình, vô cùng thần bí và mông lung. Đạm Thai Tử Nguyệt quả không hổ danh là tuyệt đỉnh nhân tài của thế gia ngàn năm, vô luận là phong độ, khí chất, thực lực nàng cũng đều ngạo thị. Cốc truyện audio.com, thiên hạ, khiến cho chúng nhân phải kính phục, cách chương.